Ông xã là chiến thần. Chương 430, em vẫn còn rất buồn. Gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này Lâm Ngọc Linh lúc này cảm giác chính mình giống như Tiểu Tam cùng Chu Hoàng Anh ra ngoài, sau đó bị chính cũng bắt được vậy. Không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng mà lúc này cô cũng không cảm thấy lo lắng, sắc mặt cũng không biểu hiện một chút sợ hãi, cũng lười từ chối, nheo mắt miễn cưỡng nhìn hai người phụ nữ trước mặt, môi hơi câu lên. Sở Nhược Linh chính là muốn nói ra ba chữ, đồ tiện nhận thế nhưng khi nhìn thấy biểu tình của cô đành phải nuốt lại. Em đói bụng, Lâm Ngọc Linh khẽ nói. Được, Chu Hoàng Anh vừa dứt lời liền buông tay cô ra, sau đó ôm lấy bả vai cô, như là không nhìn thấy hai người đang đứng trước mặt mình. Con vẫn là không phải con của mẹ, Chu Hoàng Anh bước chậm lại cười như không cười nói. Chuyện này còn phụ thuộc vào trước kia, mẹ còn muốn làm mẹ của con hay không, nhà họ Chu có đứa con này hay không đều không sao cả, giống như lần trước mẹ cũng đã thấy được Lâm Ngọc Linh cô ấy có bản lĩnh có thể nuôi sống con. Cái gì, Euro nuôi anh, chỉ riêng chiếc Lamborghini của anh chỉ vài người như cô, không có thể là 10 như cô. Cũng có thể vài trăm người như cô, cho dù có là học trò của Tiêu Thành Đạt cũng không có đủ khả năng. Con thực sự muốn mẹ tức chết. Ngón tay Sở Nhược Phi run lên, bà ta run rẩy chỉ về phía bóng người đang rời đi. Anh Hoàng Anh, cho dù anh không thích em, anh cũng không nên tức giận như vậy với gì. Tạ Miên không chịu nổi sự xúc phạm, bước nhanh về trước ngăn cản hai người. Muốn làm rõ ràng sao, người bạn này, bộ dáng của Lâm Ngọc Linh chính là miễn cưỡng đối phó, nhưng lại đồng thời duỗi tay ngăn cản Chu Hoàng Anh đang đứng ở phía sau. Xem ra cô không có việc gì làm nên mới muốn tìm người khác để kiếm phiền phức đúng không? Cô, trước đây thật sự tôi rất muốn xem cô như một người bạn, chính là cô là người đã phụ lại sự tin tưởng của tôi dành cho cô. Tạ Miên, nếu như cô đủ thông minh mà nói, với chút thực lực của cô, sẽ không trở thành một con chó coi nhà. Cái gọi là thực lực của cô chính là mượn oai của người khác. Nghe vậy, Lâm Ngọc Linh không khỏi bật cười. Tạ Miên, trên đời này tất cả mọi người đều có thể chỉ trích tôi về chuyện này, nhưng duy nhất một mình cô thì không thể, chẳng lẽ cái mà cô gọi là thực lực là mượn oai của người khác. Nhưng mà tôi vẫn còn đây nha, không hơn, cô dứt lời, ngữ khí rất nhẹ nhàng, cơ hồ không có biểu tình gì, lôi kéo, Chu Hoàng Anh rời đi chính là giống như một nữ kỵ sĩ uy phong. Nhưng mà, khi đến chỗ rẽ kế tiếp, Lâm Ngọc Linh liền nhào vào trong lòng Chu Hoàng Anh, à trời ơi nói nhiều như vậy, vừa rồi em đang nói cái gì vậy, xong rồi, không phải càn quấy, chỉ là em cảm thấy được mẹ nhất định sẽ càng cảm thấy chán ghét em, anh. Vốn dĩ Chu Hoàng Anh muốn dành cho cô một lời khích lệ. Ví dụ như chú mèo nhỏ nhà mình đã biết nghe nanh dơ vuốt ra rồi, hoặc là chúc mừng cô đã từ một cô gái bé nhỏ trở thành một người can đảm, có càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, biết bảo vệ người khác. Nhưng mà, trước giây phút kích động này của cô trước mắt anh hết thảy đều biến thành hư ảo. Nước mắt nước mũi, bẩn, người đàn ông ghét bỏ nắm lấy bả vai cô, đẩy ra sau. Em vẫn còn rất buồn, Lâm Ngọc Linh không phục. Vậy thì sao, là chồng của em, anh không nên dỗ em sao? Dỗ, anh nhẹ nhàng bâng cô nói ra những lời này, nhìn vào mắt cô. Dỗ em, rõ ràng là không có sự chân thành. Tại sao lúc này cô lại cảm thấy mọi chuyện giống như năm ngoài ý muốn như vậy? Gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trong vài phút tiếp theo, Lâm Ngọc Linh giống như một cái đồi nhỏ, đi theo phía sau anh lựa chọn đồ vật này nọ, trong lúc này cũng không đụng phải Tạ Miên cùng Sở Nhược Phi thẳng đến khi thanh toán chết thật rồi, đụng phải rồi. Lâm Ngọc Linh có chút xấu hổ, thật sự cô không thể làm như ban nấy một lần nữa. Như vậy cũng sẽ không lịch sự cách chương.